Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, pháp tắc không hạ xuống. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1692, pháp tắc không hạ xuống. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, Hàn Nguyệt trong hồ, cung Quảng Khuyết cắt đứt tựa hồ lại biến hóa. Hành lang cổ đình liên tiếp tại tất cả, ngọn đèn nhu cùng, ngoại trừ vũ động mỹ cảnh ở ngoài, chư vị Quảng Hàn tiên tử đã ở bất đồng cổ đình trong. Lang tà cùng đông đảo cổ thánh tộc nhân, cũng đều ở chỗ này, cùng Quảng Hàn tiên tử chè chén mà nói. Mấy ngày qua, nơi này mỹ cảnh nghiễm nhiên trở thành một ngọn gió cảnh tuyến. Trong hồ du hồ khách, ở đâu không hy vọng cũng có thể bước trên cổ đình. Cùng tiên tử ngồi đối diện nhau, tâm tình phong nguyệt. Hơn nữa, những Quảng Hàn tiên tử biết rất nhiều. Cùng các nàng giao lưu, không chỉ có riêng là phong nguyệt hai chữ có thể bao quát. Trong hồ cổ bên trong đình, lang tà đám người nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở bờ hồ vừa. Phân phân đi ra cổ đình, dẫm trận tại chỗ mà đến. Duy chỉ có một tòa cổ trong đình y nhân lệ không hề động. Lạnh như băng đôi mắt thấy Lâm Phong đến là lúc, lại lộ ra một cái tràn ngập mị hoặc cười yếu ớt. Loại này trong lúc bất chợt cải biến, có thể dùng nàng ngồi đối diện dương diễm một trận thất thần. Đồng thời trong lòng hiện lên một cổ lãnh ý, đối mặt hắn thì y nhân lệ thủy chung thanh cao. Dường như băng tuyết nữ thần vậy, cao quý không cho khinh nhờn. Là thấy Lâm Phong xuất hiện, lại đột nhiên đang lúc như vậy mị hoặc, tuy là cực mỹ, nhưng làm cho Dương Diễm cảm giác đã bị to lớn vũ nhục. Thái Dương thánh tộc đệ tử, trong lòng hắn lại so ra kém hoàn toàn không có danh thập tuyệt người. Ánh mắt hướng phía Lâm Phong nhìn lại, Dương Diễm trong con ngươi lộ ra cường liệt sát ý. Hắn sẽ chém Lâm Phong, lại đem y nhân lệ đẩy ngã trong người hả? Xem nàng làm sao giả vờ thanh cao. Vô luận là băng tuyết nữ thần còn là tràn ngập mị hoặc dục nữ tư thái, đều đủ để làm cho sao sao sao. Lúc này Lâm Phong ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn cư cao lâm hạ Thương Khiếu. Cái này Thương Khiếu không ngờ bước vào võ hoàng cảnh. Thương Khiếu huynh biệt lai vô dạng. Lâm Phong cạn cười nói, ánh mắt bình tĩnh, ngày xưa từ biệt, đối Lâm Phong huynh rất là tưởng niệm, chẳng biết lúc đầu thiên diễn thánh tộc cựu địa, Lâm Phong huynh mang đi tôn pho tượng trong, có hay không chính mình thiên diễn thánh kinh. Thương Khiếu bình tĩnh mở miệng, nhất thời có thể dùng nhiều người hơn ánh mắt trở nên xí nóng lên. Mấy tháng trước, tại thiên diễn thánh tộc địa điểm cũ, đồn đãi chỉ có một vị đạo sĩ thúi cùng thập tuyệt thể Lâm Phong mang đi lưỡng tôn pho tượng, khả năng chính mình bảo vật, chẳng biết chân giả, có hoặc không có, cùng Thương Khiếu huynh hữu quan sao? Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, Thương Khiếu vài đạo đang nói, những câu đái thứ, nhược Lâm huynh đạt được thiên diễn thánh kinh, Thương Khiếu còn mong Lâm huynh tá thánh kinh đánh giá. Thương Khiếu khóe miệng tiêu ý như trước, không chỉ có là hắn, này đạp tại trong hư không cổ thánh tộc thanh niên thân ảnh sợ rằng đều có ý tưởng này. Nếu là Lâm Phong chiếm được thiên diễn thánh kinh, bọn họ tuyệt không sẽ khách khí với Lâm Phong. Ta khả phủ thỉnh Thương Khiếu huynh tá thương thiên kinh đánh giá. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, có thể dùng Thương Khiếu hai tròng mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Lâm huynh nói giỡn, thương thiên kinh chính ta thương tộc chí bảo, ta mặc dù tá Lâm huynh đánh giá, chỉ sợ Lâm huynh cũng không chịu nổi. Thương Khiếu trong thanh âm mang nhàn nhạt lãnh ý, tá thiên diễn thánh kinh cho đánh giá, ta sợ ngươi không chịu nổi. Lâm Phong đáp lại nói, lập tức không nhìn Thương Khiếu, lại khoanh chân ngồi trên bờ hồ vừa. Xung quanh mọi người trong con ngươi lộ ra một cái thú vị thần sắc. Xem Thương Khiếu xử lý chuyện này như thế nào. Thương Khiếu thần sắc dần dần trở nên băng lãnh, chỉ thấy Lâm Phong lại khoanh chân nhập tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn cho hắn. Lâm huynh không cho mượn Thiên Diễn Thánh Kinh đánh giá, lòng ta khó an. Thương tiếng huýt gió âm băng lãnh, theo hắn thoại âm rơi xuống, nhất thời hư không ba động, nhất cổ kinh khủng thương thiên lực lượng tràn ngập trong không gian. Chính thị pháp tắc lực lượng, thương thiên vi pháp, nhất cổ kinh khủng thương thiên lực lượng áp bách trong Lâm Phong trên người. Có thể dùng Lâm Phong cả người căng thẳng, cổ kinh khủng lực áp bách lượng có thể làm nhân hít thở không thông. Cái này phiến thiên địa, đó là thương thiên vi pháp, thiên địa có thể dùng. Trong hư không hiện lên kinh khủng lưu vân, phảng phất cuồn cuộn nổi lên một trận gió bạo, vô ảnh vô hình, nhưng mặc cho ai có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Hết thảy lực lượng, toàn bộ chiêu Lâm Phong triển đè tới. Thần ấn vương thể độc cô bất bại quanh thân thần ấn quang hoàn lóng lánh. Tam thiên 600 thần ấn quang hoàn, dường như thần ấn Thích Ca Mâu Ni. Sở Xuân Thu bình tĩnh mà đứng, mặc dù giấu giếm nửa điểm khí tức, vẫn như cũ kẻ khác cảm thụ được cổ trầm trọng uy nghiêm. Mọi người đứng ở Hàn Nguyệt Hồ trên, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Lang Tà trong con ngươi lộ ra một luồng vẻ kinh dị. Bất quá hắn cũng làm ra gì động tác, đồng dạng bình tĩnh nhìn. Thương thiên lực áp bách Lâm Phong. Như vậy Lâm Phong như trước nhắm mắt mà ngồi, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có vấn đề gì vậy. Một màn này có thể dùng Thương Khiếu thần sắc lạnh hơn. Không gian nhanh gào lên, càng thêm đáng sợ thương thiên lực lượng triển đè tới. Lâm huynh nếu là lại trầm mặc, ta Thương Khiếu cũng sẽ không khách khí. Khóe môi nhếch lên nhất tia cười lạnh, Lâm Phong như trước không nói. Chỉ là trên người, thỉnh thoảng có một luồng lũ ma đạo khí tức phun ra nuốt vào. Như ẩn như hiện, vẫn không có đáp lại. Lâm Phong trầm mặc ngồi ở đó. Hừ, Thương Khiếu hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, hư không ở giữa có ông minh chi thanh nhanh. Thương thiên pháp tắc hội tụ thành một đạo to lớn thương thiên trưởng ấn. Cái này thật lớn trưởng ấn huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Tinh khiết do thương thiên lực ngưng tụ mà thành. Âm âm, kinh khủng thương thiên trưởng ấn triển áp xuống. Phảng phất một mảnh kia thiên địa đều phải sụp xuống. Kinh khủng hét giận dữ chi âm nhanh. Có thể dùng đoàn người âm thầm vi Lâm Phong lo lắng. Người này không muốn sống nữa này. Vào thời khắc này, Lâm Phong phía sau, một cái biển ma ảnh hiện lên. Cái này ma ảnh cầm trong tay lợi kiếm. Thân thể áo giáp, đen kịt con người lộ ra bất khuất ý, không nhìn thương thiên, đồng thời, Lâm Phong trên người, vô cùng kiếm quang lóe ra, đen kịt kiếm quang trong đêm đen toát ra kinh khủng ánh sáng. Diệt tuyệt tất cả, vô pháp vô thiên, âm ca, thương thiên trưởng ấn từ Lâm Phong bầu trời ầm tạp xuống. Vạn trượng kiếm quang rơi, ma ảnh bào hao. Trời cao mất đi, hết thảy đều tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ma thổ hiện lên, Lâm Phong thân chu, phảng phất xuất hiện một cổ ma cấm lực lượng. Đen kịt quang mang lóng lánh, vô cùng ma ý bào hao không ngừng. Bất khuất không buông tha, không nhìn thiên địa, Thương Khiếu hừ lạnh một tiếng. Trường bào phiêu động, bàn tay vắng hư không run lên, nhất thời. Giờ khắc này càng thêm đáng sợ pháp tác lực đang điên cuồng hội tụ. Lại trích thương thiên đại thủ ấn huyền phù trong Lâm Phong bầu trời. Lộ ra kinh khủng chi uy áp. Ta xem ngươi thể sanh vài lần. Thương Khiếu trong lòng hư lạnh. Hắc áp áp thương thiên trưởng ấn che khuất bầu trời. Phải phá hủy tất cả. Vô tận ma mang sỏ xuyên qua hư không. Giống giận trùng tiêu. Phù vân mà lên. Thương thiên trưởng ấn âm tạp xuống, ma đạo bất khuất, nhưng như trước bị triển ép phá toái, bất quá lại làm cho thương thiên lực không ngừng suy yếu. Thương thiên bàn tay ấn giết diệt tất cả. vô cùng bất khuất mà ý vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn. Cuối, thương thiên lực hung hăng đánh vào Lâm Phong trên người. Có thể dùng Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà con người của hắn như trước đóng chặt, thật chặt cảm thụ được ma lửa giận, ma bất khuất, tùy ý thương thiên pháp tác lực lượng tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình. Cũng muốn đem chi phá hủy, xử chi tan biến, người này muốn làm gì? Đoàn người thấy Lâm Phong ngạnh sinh sinh đích thừa thụ đối phương công kích, không khỏi thần sắc vi ngưng, lăng tà ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng vẫn không có động. Cổ trong đình, y nhân lệ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một cái vẻ buồn rầu. Có thể dùng quan tâm của nàng dương diễm thần sắc nhất ngưng. Cười lạnh nói, chính là thập tuyệt, không có bất kỳ bối cảnh gì. Làm sao tài năng ở cố đô đặt chân? Vô luận hắn thừa nhận không thừa nhận chiếm được bảo vật, những người này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Y nhân lệ tự nhiên minh bạch dương diễm đến. Đích xác, vô luận Lâm Phong mới vừa rồi là phủ thừa nhận mình có không có được thiên diễn thánh kinh, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Lại đạo thương thiên lực ầm tạp xuống, bị nhanh bất khuất mà ý suy yếu lực lượng lúc, lại một lần nữa đánh vào Lâm Phong trên người. Có thể dùng Lâm Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhắm, phảng phất bị thương không phải hắn vậy. Đông, thương khiếu cước bộ một bước, thần sắc lạnh lùng, mặc dù thương thiên trưởng ấn chỉ là hắn điều động ngoại giới thương thiên pháp tác lực lượng, nhưng cửu công không được. Thần sắc của hắn hiện lên sát ý, không biết sống chết. Thương khiếu lạnh lùng quát dẹp đường, hai tay rung động, nhất thời hư không thương thiên lực lượng điên cuồng gào lên. Nhất đáng sợ thương thiên trưởng ấn ngưng tụ mà thành, phải phá hủy cái này phiến hư không. Sát, thương khiếu gầm lên giận dữ, nhất thời thương thiên trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Tồi khô lập hủ, giờ khắc này, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên mở, ngẩng đầu. Kinh khủng ma quang xông thẳng lên trời, trên người đen kịt ma mang xỏ xuyên qua thiên địa, vô biên bá đạo khí tức xá ta hắn người nào. Một cái ma long nhanh xông lên vòm trời, cùng thương thiên trưởng ấn đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng nhanh bạo liệt có tiếng truyền ra, thương thiên trưởng ấn nghiền nát đầy, có thể dùng đoàn người con ngươi chợt run lên. Pháp tắc lực lượng. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, đó là pháp tắc lực lượng, phá khai rồi thương thiên trưởng ấn, có thể dùng hư không cuồng loạn. Lúc này, Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, kinh khủng ma vân bào hao, một cái ma vương thân thể lần thứ hai phù hiện sau lưng hắn. Ẩn chứa vô biên phách kiêu ý, bàn tay nắm chặt, hư không dung chuyển. Mà đạo pháp tác lực lượng vũ điệu không ngớt, dĩ nhiên là đang mượn thương khiếu lực thành tựu pháp tác. Muốn thành hoàng này, đoàn người con ngươi đọc lại, không nghĩ tới Lâm Phong cũng thành tựu pháp tác lực lượng. Này cổ thánh tộc người trong thần sắc đám bộc lộ tài năng. Mà đạo pháp tác, cổ trong đình, y nhân khóe miệng lộ ra một cái mị hoặc tiếu ý. Khuynh quốc khuynh thành. Là dương diễm sắc mặt tái xanh, trong vòng 3 tháng 4 người lần lượt thành hoàng. Hôm nay, Lâm Phong cũng muốn thành hoàng này. Vòng trời trên, ma vân hội tụ, nhất cổ kinh khủng ma đạo lực lượng tại nơi cuồn cuộn. Hội tụ thành một cổ đáng sợ một cơn lốc. Thiên địa pháp tắc phải phủ xuống sao? Đoàn người nhìn chằm chằm trong hư không nhanh ma đạo một cơn lốc. Trong lòng ám run sợ. Thương khiếu cũng ngẩng đầu, sắc mặt không được tốt xem, Lâm Phong lại mượn sức hắn thành hoàng. Thành hoàng có thể làm sao, vừa chỉ là cùng ngươi tùy ý vui đùa một chút, ngươi không bằng thành hoàng, ta tất cường thế đem ngươi triển áp. Thương khiếu con ngươi bá đạo, mâu như thương thiên, bế nghế thiên hạ, Lâm Phong đôi mắt vọng thiên, nhìn trong hư không ma đạo vực sâu. đôi mắt hơi nhắm lại, chuẩn bị tiếp thu pháp tắc lễ rửa tội. Giờ khắc này hư không yên lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong, đợi pháp tắc hàng lâm. Nhưng mà, trên hư không ma vân thật lâu cuồn cuộn, nhưng thủy chung không hạ xuống. Một màn này có thể dùng đoàn người lộ ra một cái thần sắc quái gì. Pháp tắc, tựa hồ hẳn là xỏ xuyên qua xuống sao? Đón, Lâm Phong ánh mắt của cũng hơi mở đến, nhìn chằm chằm hư không. Hắn đã cảm giác được mình thành hoàng, nhưng vì sao pháp tắc còn không hàng lâm? Thiên địa pháp tắc rót thể, chính thành hoàng tối hậu một đạo khảm. Tất cả mọi người đang chờ đợi, thậm chí có nhân lộ ra vẻ khẩn trương ý. Trong hư không nhanh ma vân lộn hồi lâu sau, dĩ nhiên dần dần phai đi, dường như muốn tiêu thất nhất dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.